Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biến mất ở phía sau cánh cửa phòng làm việc của anh, ra khỏi thang máy sải bước tiến lên, khi anh mở cửa văn phòng làm việc, hướng về phía bóng lưng của anh nói. Ánh mắt của anh cũng chẳng ra sao cả. Chuyện của anh, mẹ Chu đã nói hết với cô. Năm xưa cô một mực vì mẹ của Tiểu Bân mà không tiếc cắt đứt quan hệ với gia đình, bạn bè, nhưng đến cuối cùng là vẫn rơi vào nước chia tay. Hơn nữa chuyện Tiểu Bân cố ý đẩy An Nhiên lần trước, có lẽ là do chính mẹ Tiểu Bân xúi giục. Một người lợi dụng chính con đẻ của mình làm chuyện xấu, hẳn không thể nào tốt được. Chu Hàn nghe vậy, tay cầm nắm cửa đột nhiên dừng lại, bóng lưng nhìn qua cũng có một hơi chút cứng ngắc. Sau khi nói xong, Lâm Lệ cũng hơi hối hận tại sao phải sát muối lên vết thương của người khác. Rõ ràng mình cũng biết đau đớn bao nhiêu, là khó chịu bao nhiêu. Cô nhìn ra, trong lòng Chu Hàn yêu mẹ Tiểu Bân thế nào, mà anh lạnh nhạt và không quan tâm tới Tiểu Bân, cũng có lẽ là bởi vì yêu càng sâu, lại hận càng nhiều. Nắm chặt túi sách trong tay, Lâm Lệ nhìn bóng lưng cứng ngắc kia, há miệng muốn nói, lại nhất thời không biết nên mở miệng làm thế nào. Mà lúc Lâm Lệ lúng túng, Chu Hàn đột nhiên mở miệng cười nhạt nói, xem ra chúng ta đúng thật là đồng bệnh tương liên. Cô không có xoay người trực tiếp mở cửa vào phòng làm việc. Lâm Lệ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc vừa đóng lại. Rõ ràng anh cười nói, nhưng cô có thể cảm giác được thăm em kia có biết bao bất đắc dĩ cùng với chua xót. Đột nhiên có loại cảm giác đau lòng, nói không nên lời, cũng không biết cho mình hay là cho anh. Cũng có thể vì bọn họ đã trải qua cảm giác giống nhau, cùng sổ sở giống nhau, đồng bệnh tương liên. Đúng vậy, là đồng bệnh tương liên, có những kinh nghiệm giống nhau mới có thể nhận thức tương đồng. Nếu tính ra anh còn thảm hơn cô, anh cùng mẹ Tiểu Bân là thanh mai trúc mã, với tính cách của anh, vì yêu mà không tiếc phản bội bản thân, cũng không muốn cùng cô ta ở chung một chỗ, hẳn là đã yêu sâu đậm đến không thể thoát ra, cho nên mới quyết tâm đưa cô ta ra nước ngoài như vậy. Tình cảm và tình yêu đòi hỏi sự tích lũy và lắng đọng của thời gian, nhưng cũng không phải là không có lửa thì có khói sao. Cũng không phải là nói hôm nay thích ngày mai có thể mở miệng là nói yêu ngay. Nếu mình dùng 10 năm để yêu Trình Tường, coi Trình Tường là toàn bộ cuộc sống của mình, vậy anh là dùng mười mấy năm để yêu một người phụ nữ, không tiếc vì cô ta mà có thể buông tha tất cả. Bị thương, sợ rằng so với mình, anh còn bị tổn thương sâu sắc hơn, nặng nhiều hơn. Khẽ thở dài trong lòng, xoay người trở về chỗ ngồi của mình, mở máy tính, đem túi sách vào ngăn kéo dưới bàn làm việc, còn suy nghĩ quanh quẩn chủ đề vừa rồi. Muốn tra cứu công việc hôm nay, đến khi mở ra lịch làm việc mới nhớ, hôm qua mình không đi làm, thật là không theo kịp công việc của ngày hôm nay. Đứng dậy chuẩn bị gõ cửa đi vào, hỏi anh sắp xếp lịch trình của ngày hôm nay, có văn kiện giấy tờ nào quan trọng muốn cô làm không? Mới đi tới trước cửa phòng làm việc, chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Lại nhớ tới bóng lưng cô đơn vừa rồi, lắc đầu xoay người đi qua phòng, giải khát, rót cho anh một cốc cà phê, lúc này mới bưng cà phê vào gõ cửa. Vào đi. Thanh âm của Chu Hàn bên trong vọng tới, thanh âm vẫn trầm thấp và lạnh nhạt. Lâm Lệ đẩy cửa đi vào, thấy Chu Hàn đang thu dọn tài liệu, giấy tờ cho vào cọc công văn, bộ dạng cũng chuẩn bị rời đi. Bưng cà phê tiến lên hạ cô hỏi, anh chuẩn bị ra ngoài? Chu Hàn dương mắt nhìn cô một cái, chỉ nhẹ giọng đáp, ừ. Động tác trên tay không ngừng lại, bỏ một phần văn kiện giấy tờ thu thập vào túi xong, cầm điện thoại di động bên cạnh gọi cho trợ lý. Từ trợ lý liên lạc với khách hàng xong chưa? Dạ vâng, liên lạc rồi, bọn họ đồng ý chuyển sang sáng sớm nay. Từ trợ lý bên điện thoại lưu loát trả lời, tốt, ở bãi đỗ xe chờ tôi lập tức đến ngay. Cúp điện thoại, Chu Hàn cầm túi chuẩn bị rời đi. Thấy Chu Hàn muốn đi, Lâm Lệ mở miệng nói, cái kia hôm nay có giấy tờ gì muốn tôi sửa sang lại không? Mặc dù cô làm thư ký có chút không xứng chức, cũng chẳng thể giúp gì nhiều lắm, nhưng sửa sang lại giấy tờ bưu kiện gì đó cô cũng có thể đảm nhiệm. Chu Hàn liếc nhìn cô một cái, tiện tay cầm một phần giấy tờ trên bàn giao cho cô, giúp tôi xem phần giấy tờ này, làm bản báo cáo tóm tắt. Ngoài ra trong email có một phần văn kiện, in ra để trên bàn làm việc cho tôi. Lâm Lệ gật đầu, cầm lấy giấy tờ, bưng cà phê đi theo anh ra khỏi phòng làm việc. Thấy anh sắp vào thang máy, đột nhiên nhớ tới chiều nay nhà trẻ của Triều Bân có đại hội thể dục thể thao, liền lên tiếng gọi hạnh. Chờ một chút. Chu Hàn quay đầu nhìn cô kẽ nhíu mày. Còn có chuyện gì? Lâm Lệ đặt cà phê và giấy tờ trong tay lên phía trên bàn, chạy chậm đến bên cạnh anh nói. Cái kia thì khi nào anh quay lại công ty? Cô nhìn ra, mặc dù Tiểu Bân sợ anh, nhưng vẫn thích anh. Mỗi lần thấy anh, ánh mắt đứa bé kia cơ hồ phát sáng, Nếu như chiều nay anh không đến, thằng bé có lẽ là rất thất vọng. Chu Hàn cau mày nhìn cô chằm chằm. Đại hội thể dục thể thao chiều nay, anh thật là không đi sao? Lâm Lệ nhìn anh, có một chút không xác định. Nếu như anh khăng khăng không đi, cô cũng chẳng có cách nào, dù sao anh ta cũng không thật nghe cô. Chu Hàn nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, trực tiếp xoay người bước vào thang máy. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa nghe hết tập 1 của câu chuyện Hợp đồng định mệnh, tác giả Mạc Oanh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và ý nghĩa, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net